Tốt nhất con dê, chương 1380, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này vừa ra, mọi người tại đây lập tức xôn xao chấn động, tất cả đều cho rằng tiểu tử này là điên rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ, vậy mà để cho Yoruba dùng chân, phải biết, Yoruba tráng kiện đùi chân vây. Đơn giản có thể gặp phải một cái bình thường người trưởng thành vòng eo. Chỗ bộc phát ra lực lượng tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Yoruba nghe được Lâm Vũ lời này lại là tức giận không thôi. Chỉ cho là Lâm Vũ đây là tại cố ý vũ nhục hắn. Hai hàng lông mày vặn một cái, gầm thét một tiếng, nâng lên nắm tay tăng thêm mấy phần lực đạo, dùng sức hướng phía Lâm Vũ ở ngực đập xuống. Ầm, Yoruba nắm đấm nện vào Lâm Vũ trên lồng ngực sau đó phát ra một tiếng vang trầm. Soạt, sau đó ở đây một đám người da đen trong lúc đó xôn xao kinh hãi. Để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, Yoruba một quyền này đã không có đem Lâm Vũ thân thể đánh bay. Cũng không có đem Lâm Vũ ở ngực kích lõm. Thậm chí, Lâm Vũ trên mặt đều không nhìn thấy thống khổ chút nào biểu lộ. Cả người như cũ như vừa rồi như vậy, vững vàng đứng trên mặt đất, ý cười đầy mặt nhìn qua Yoruba, tựa hồ Yoruba một quyền này đánh ở trên người hắn, tựa như quét ngứa, không có chút nào uy lực. Yoruba cũng đồng dạng kinh ngạc há to miệng, ngẩng đầu lên không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, cái cằm đơn giản đều nhanh muốn kinh xuống tới, mặc dù một quyền này của hắn không dùng toàn lực. Nhưng lại đã dùng ra 6 phần 10 lực đạo, cũng đủ Lâm Vũ nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng kết quả là, Lâm Vũ vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là hắn nắm đấm, tựa như đập nện tại trên miếng sắt, mơ hồ làm đau, ta đã sớm nói, người nắm đấm lực lượng quá nhỏ. Lâm Vũ sắc mặt ấm áp, cười tủm tỉm nhìn qua Yoruba, không nhanh không chậm nói ra. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Lần này ngươi tốt nhất vẫn là dùng chân. Làm, không thể nào. Yoruba sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quát chói tai một tiếng. Tiếp theo lần nữa bỗng nhiên nâng lên nắm tay. Đột nhiên căng thẳng cánh tay. Cao ngất cơ bắp khối bên trên liền mạch máu cũng bỗng nhiên nhô lên. Eo vượt dùng sức, mão chân toàn thân lực đạo. Hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực đập tới. Dưới sự kinh hãi. Hắn đã không lo được Lâm Vũ chết sống, cho nên một quyền này cơ hồ là dùng hết hắn toàn lực. Muốn dùng cái này nghiệm chứng thực lực mình, tiêu trừ nội tâm kinh hãi. Hắn nắm đấm sen lẫn hô hô lăng lệ phong thanh hướng phía Lâm Vũ ở ngực thế đại lực trầm đập tới. Lần này, đừng nói đứng ở trước mặt hắn là một cái sống sờ sờ người. Chính là một khối tảng đá, cũng đủ rồi bị oanh chia năm xẻ bảy. Ầm, Yoruba một quyền này lần nữa rắn rắn chắc chắc kháng nện ở Lâm Vũ trên ngực. Đồng dạng lần nữa phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. A, nhưng cùng lúc đó, Yoruba đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Bởi vì hắn nắm đấm bỗng nhiên truyền đến một luồng cực lớn cảm giác đau. Nứt xương một dạng kịch liệt đau nhức, hắn chỉ cảm thấy chính mình một nắm đấm này. Cơ hồ là đánh vào một cái cứng rắn sắt thép pho tượng bên trên. To lớn lực trùng kích kém chút đem hắn bàn tay cốt xinh xinh xé nát. Yoruba, Rob bọn người thấy cảnh này tất cả đều kinh hãi vạn phần. Quá sợ hãi, vội vàng vọt tới Yoruba trước mặt, đỡ thân thể đập gõ Yoruba. Gấp giọng hỏi dò Yoruba tình huống thế nào. Ta, tay ta xương bàn tay, khả năng bị chấn bể. Yoruba giơ lên chính mình run rẩy tay phải, tràn đầy thống khổ nói ra, tiếp theo tức giận hướng phía trước Lâm Vũ hô, hắn dối trá, hắn trong quần áo nhất định ẩn giấu thép tấm các loại kim loại. Vô sỉ viêm hạ người, Rob nghe tiếng lập tức giận dữ không thôi, thảo nào Lâm Vũ dám như thế tự tin để cho Yoruba đập nện bộ ngực hắn đâu. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Soạt, Rob trực tiếp lấy ra bên hông súng ngắn, không chút do dự lên đạn, đem họng súng nhắm ngay Lâm Vũ, Cách đó không xa Bách Nhân Đồ sắc mặt phát lạnh, trong tay áo chủy thủ bỗng nhiên trượt ra, hai ngón tay siết chặt chủy thủ mũi đao, làm ra vẻ muốn trực tiếp vung ra cắt đứt róc cổ tay. Ngưu đại ca, chớ xung động, Lâm Vũ cảm kích hướng Bách Nhân Đồ làm ra cái ngăn lại thủ thế. Sau đó hắn một cái tay khác lôi ra chính mình áo khoác, đem bên trong áo sơ mi một cái nút thắt mở ra. Lộ ra trong quần áo trần trụi lồng ngực. Chuyện này, cái này sao có thể? Rock cùng Yoruba ở bên trong một đám hồng thuẫn thành viên nhìn thấy Lâm Vũ trống rỗng ở ngực. Lập tức đều rất là giật mình, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này nhìn nhỏ yếu đơn bạc viêm hạ người, vậy mà dựa vào chính mình thân thể máu thịt tiếp xuống Yoruba một cái trọng quyền. Đơn giản không thể tưởng tượng, mấy người bọn họ một thời gian đơn giản không thể tin được chính mình ánh mắt. Chư vị huynh đệ, các ngươi hiện tại tâm phục khẩu phục sao? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù chúng ta tiếp xuống muốn đứng trước địch nhân năng lực phòng ngự so ta yếu nhược chút ít, thế nhưng khẳng định so với người bình thường cao hơn nhiều. Người đây là tà thuật, nhất định là tà thuật. Yoruba trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, thần sắc hoảng sợ không thôi, cho là Lâm Vũ nhất định là thi triển cái gì tà thuật. Đây không phải tà thuật, đây là viêm hạ công phu, Lâm Vũ từ tốn nói. Không thể nào, viêm hạ công phu không thể nào mạnh như vậy. Rob lúc này cũng đã là đầu đầy mồ hôi, trầm mặt, cắn chặt môi, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Vậy ta tiếp xuống tiếp tục cho các ngươi biểu thị, Lâm Vũ cười nhạt cười, nói ra, vừa rồi Yoruba đã đánh qua ta. Ta còn không có đánh hắn đâu. Mặc dù Lâm Vũ vừa rồi cũng không có xuất thủ, thế nhưng nghe được hắn lời này, Rock cùng Yoruba ở bên trong mọi người vẻ mặt tất cả đều không khỏi cùng nhau biến đổi. Mặc dù bọn hắn màu da đen nhánh, nhìn không ra sắc mặt biến đổi, thế nhưng có thể rõ ràng nhìn ra bọn hắn ánh mắt bên trong sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi Lâm Vũ thực lực, mà là sợ hãi Lâm Vũ trên thân tà thuật. Tốt, vậy ta liền tiếp ngươi một quyền. Yoruba cắn răng, đứng thẳng người, trừng mắt Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy không phục nói ra. Ta không tin chỉ bằng ngươi những thứ này chướng nhãn pháp, liền có thể đánh bại ta. Chấm, Yoruba, tay ngươi. Rock có chút lo lắng nhìn Yoruba tay phải một chút. Yên tâm, tay hắn không có việc gì. Chỉ là nứt xương mà thôi. Ta là bác sĩ, một hồi sẽ giúp hắn trị liệu. Lâm Vũ từ tốn nói. Lại nói, ta nắm đấm đánh là hắn lồng ngực, cũng không phải là tay hắn. Tốt, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Yoruba đẩy ra bên người đồng đội, cắn răng, một lần nữa đứng ở bãi cỏ chỗ giữa. Chỉ bất quá lần này cùng vừa rồi không đồng dạng là, hắn không có tùy tiện đứng thẳng, mà là tách ra hai chân, dẫm đặt trước dưới chân mặt cỏ, để cho mình thân thể bảo trì 10 phần vững chắc, lúc này mới hướng Lâm Vũ vẫy vẫy tay, lạnh giọng nói ra, tới đi, đắc tội. Lâm Vũ áy náy nói một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể đột nhiên vọt ra ngoài, cánh tay căn bản đều không chút uốn lượn, cơ hồ không có trải qua tụ lực, vọt tới Yoruba trước mặt. Tùy tiện lăng lệ một quyền đánh tới hướng Yoruba ở ngực. Cách chương.